Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1323, bắt đầu phát lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai cuộc không thuận trông lúc nhất thời, toàn bộ rừng cây đều là bọn sơn tặc cự tuyệt tiếp nhận Chiêu An cũng xua đuổi Chu Bình An thanh âm đối với lần này, Chu Bình An không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói trước mắt một màn này đều ở đây Chu Bình An trong dự liệu. Chu Bình An mặt không đổi sắc ở ầm ĩ trong thong dong quan sát trước mặt một bọn sơn tặc. Đại đương gia cũng chính là Nhược Nam cha hắn, thay vì nói là không ưa kháng cự Chiêu An, không bằng nói không ưa kháng cự chính mình. Không nên a, nói không thông a. Chu Bình An không khỏi cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, chúng ta đây là mới gặp gỡ, mình cùng Nhược Nam cha nàng cũng không thù oán a, tuy nói năm đó đi thi trên đường, Nhược Nam cướp bóc bản thân không được ngược lại bị cướp, nhưng là sau ở Phủ An Khánh bản thân cũng cứu Nhược Nam một mạng, tính toán ra, bản thân đối Nhược Nam ân tình muốn còn hơn nhiều qua kết a, cha nàng không phải như vậy không ưa kháng cự bản thân a. Suy tư thời điểm, Chu Bình An liếc về yêu nữ Nhược Nam, một ý nghĩ chớp nhoáng xuất hiện, thể hồ quán đỉnh vậy. Yêu nữ Nhược Nam xưa nay đem, người đọc sách không có một cái tốt, làm quan không có một cái tốt, treo ở mép đối người đọc sách làm quan chán ghét cừu hận cực kỳ, lại liên tưởng ban đầu yêu nữ Nhược Nam sở dĩ ở Phủ An Khánh mạng sống như treo trên sợi tóc cũng là bởi vì ám sát kia cái gì Lục Đồng Chi bị trọng thương. Là ước chừng yêu nữ một nhà cùng cái đó Lục Đồng Chi nhà có huyết hải thâm cừu đi, cũng chính là vì vậy cả nhà bọn họ mới có thể đối người đọc sách làm quan như vậy cừu hận đi, như vậy cũng liền nói xuôi được. Nghĩ tới đây, Chu Bình An khóe miệng không khỏi kéo ra lau một cái độ cong, tìm được nguyên nhân bệnh vậy thì tốt, đúng bệnh hốt thuốc. Như vậy, bản thân nắm chặt lớn hơn. Giờ phút này, một bọn sơn tặc vẫn còn ở kia văng nước miếng, ở bọn họ trong miệng, sơn tặc chính là khắp thiên hạ nhất treo có tiền đồ nhất ngành nghề, Chiêu An chính là tự cam đọa lạc, tự tìm phiền toái, tự tìm khổ ăn. Đại đương gia chư vị hảo hán, gào thét sơn dã, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, xác thực khoái ý tự tại. Nói thật loại cuộc sống này ta cũng ghen tị, thậm chí tâm hướng thần rời. Chu Bình An mặt ngó Nhược Nam cha nàng cùng với một bọn sơn tặc hơi chắp tay, hơi mở miệng cười nói. Ngươi cũng thừa nhận ghen tị chúng ta khoái ý tự tại đi, ha ha, kia ngươi còn có mặt mũi tới Chiêu An, van cầu chúng ta, hoặc giả chúng ta cân nhắc để cho ngươi vào nhóm cũng khó nói. Một bọn sơn tặc nhất thời ầm lên phá lên cười, bất quá chư vị hảo hán ngày thật vui sướng tự tại như vậy sao? Làm sao lưu lạc làm nạn dân, chạy nạn tới ta Tĩnh Nam. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói một câu. Nhất thời, một bọn sơn tặc giống như là bị số mạng bóp cổ lại vịt đực vậy, om sòm ầm lên tiếng cười ngừng lại. Từng cái một không khỏi có chút đỏ mặt, bọn họ ban đầu đúng là sống không nổi, mới không thể không tới Tĩnh Nam làm nạn dân. Dĩ nhiên, cho dù không có nạn lụt, cuộc sống của bọn họ cũng không dễ chịu, còn lâu mới có được bọn họ nói như vậy tiêu sái tự tại, cái gì ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn a, cuộc sống này một năm cũng không có mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi điều kiện gian khổ, bọn họ lại không làm sản xuất, lấy cướp bóc mà sống, thường là ăn bữa nay lo bữa mai, bị chăm họ xem thường cùng chửi mắng, không nói, nguy hiểm cũng lớn vô cùng, sơn tặc giữa có đoạt địa bàn tranh đấu, cướp bóc dê béo cũng có nguy hiểm, càng không cần phải nói quan phủ thỉnh thoảng tiễu trừ, bọn họ nào có nhiều tiêu sái tự tại, giống như là chuột chạy qua đường, cống thoát nước con chuột vậy. Khụ khụ, những thứ này cũng không trọng yếu. Một bọn sơn tặc đỏ mặt ho khan. Đúng, những thứ này cũng không trọng yếu. Chu Bình An gật đầu một cái, tục ngữ nói, 360 hành nhất nghệ tinh nhất thân vinh, sơn tặc cũng là 360 hành một loại, làm tốt cũng rất có tiền đồ. A cáp, thay chúng ta nói chuyện, một bọn sơn tặc có chút mơ hồ, Chu Bình An ở bọn họ ánh mắt kinh ngạc trong, nói tiếp. Bất quá, sơn tặc phải làm cho tốt có cái đại tiền đề. Cái gì đại tiền đề? Một bọn sơn tặc không khỏi bị Chu Bình An chủ đạo suy nghĩ, mồm năm miệng mười hỏi. Cái này đại tiền đề chính là muốn có thích hợp sơn tặc phát triển hoàn cảnh lớn. Chu Bình An chậm rãi nói. Cái gì hoàn cảnh lớn? Một bọn sơn tặc không khỏi hỏi tới. Đó chính là loạn thế. Tục ngữ nói, loạn thế gia kiêu hùng. Loạn thế mới là thích hợp sơn tặc phát triển thời đại, thế đạo càng loạn càng thích hợp. Thế đạo càng loạn, sơn tặc càng nhiều, triều đình tự lo không xong, thống trị lực yếu kém, vô lực trừ phiến loạn, diệt chi vô tận, càng diệt càng nhiều. Như vậy loạn thế mới thích hợp sơn tặc phát triển, cái gọi là trộm vặt phải giết, trộm nước làm vua, thân là sơn tặc chiếm núi làm vua, độc bá nhất phương, tiến có thể công thành chiếm đất, mưu đồ thiên hạ, không mất một đời kiêu hùng. Lui nhưng đầu nhập minh chủ thi triển thân thủ, lấy được tòng long chi công, vợ con hưởng đặc quyền, phong hầu bái tướng cũng không là ảo tưởng. Chu Bình An chắp tay sau lưng, một bên chậm rãi tản bộ, một bên đĩnh đạc nói. Nghe Chu Bình An miêu tả tiền cảnh, một bọn sơn tặc cũng không kiềm hãm được nhiệt huyết sôi trào lên. Hay là người đọc sách lợi hại a, ngươi xem người ta nói, cái gì trộm vặt phải giết trộm nước làm vua, loạn thế gia kiêu hùng a, nghe thật có lực. Nói thật nếu như bây giờ là loạn thế ta nói không chừng cũng thoát mũ ô sa kéo một phiếu đội ngũ chiếm núi làm vua. Bất quá chư vị hảo hán, lại mở mắt nhìn một chút hiện nay nhưng là thái bình thịnh thế, không phải loạn thế. Nếu nói loạn thế là sơn tặc thịnh thế vậy bây giờ thịnh thế chính là sơn tặc ngày tận thế. Thái bình thịnh thế, triều đình lực lượng hùng mạnh, trăm họ ủng hộ, có đủ tinh lực trừ phiến loạn, nơi nào có sơn tặc làm loạn, địa phương quan phủ liền sẽ xuất binh trừ phiến loạn, chư vị hảo hán nhất định trải qua nhiều lần đi. Đừng tưởng rằng, các ngươi tránh thoát địa phương quan phủ mấy lần trừ phiến loạn liền dương dương tự đắc tự cho là vạn sự đại cát lỗi, hoàn toàn sai, địa phương quan phủ trừ phiến loạn bất lực thượng cấp quan phủ liền sẽ ra mặt điều tập nhiều hơn quân đội trừ phiến loạn, nếu là không được nữa trung ương triều đình chỉ biết điều tập đại quân trừ phiến loạn. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc quét nhìn một bọn sơn tặc thanh âm như hồng trung đại lữ vậy, đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An vậy như cuồng phong mưa đá ngăn trở một bọn sơn tặc sôi trào nhiệt huyết, để cho bọn họ như xương đánh cà tím vậy chỗ này, những năm gần đây, địa phương quan phủ trừ phiến loạn rất nhiều lần, hại bọn họ cả ngày cũng lo lắng đề phòng, chịu đủ tồi tàn. Mỗi lần gặp gỡ trừ phiến loạn, bọn họ cũng muốn thương cân động cốt. Trừ phiến loạn lại làm sao, chúng ta không phải là đứng ở trước mặt ngươi, nói cho ngươi, chúng ta không sợ. Hồ lão tam chờ mấy tên sơn tặc không phục cứng cổ hô. Không sai, các ngươi là may mắn, nhưng là những người khác thì sao, cân vớt bai TTV các ngươi bên người huynh đệ đổi bao nhiêu. Ta trước khi tới căn cứ huyện trí chờ tài liệu thống kê gần 50 năm tới đại cấu sơn tặc tình huống. Gần 50 năm tới, đại cấu sơn lục tục hưng khởi lớn tiểu sơn tặc thổ phỉ tổng cộng là 86 cổ nhiều, ngắn 2-3 năm liền diệt, dài chừng 10 năm, nhưng là không có một cỗ sơn tặc có thể kiên trì vượt qua 15 năm, có 16 cổ là bị những sơn tặc khác diệt, có 57 cổ là bị quan phủ diệt. Bây giờ đại cấu sơn còn có sơn tặc 13 cổ, trong đó các ngươi sơn trại coi như là có tư lịch đã có thời gian 9 năm, không sai, khoảng cách huyện trí ghi lại tuổi thọ dài lâu nhất sơn trại còn có 3 năm rưỡi thời gian. Không có bất kỳ một quận huyện quan viên, dám để cho các ngươi vượt qua cái kỷ lục này, không phải bọn họ liền muốn lên huyện trí, bọn họ mũ ô sa cũng liền không giữ được. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe miệng từ trong lồng ngực móc ra một trang giấy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hồ lão tam đám người, chậm rãi nói. Nét, nghe hắn vừa nói như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút giống như đại cấu sơn thật không có sơn trại có thể kiên trì 15 năm. Giờ phút này, chính là Hồ lão tam cũng yên. Cách chương.